Ta thực sự siêu hung. Chương 78, trên đường gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên ban đêm Mạ Phàm bọn người ở tại một cái gọi Cốc Thủy huyện địa phương Tuyển Trạch đặt chân. Chiếu theo Lư Thiếu Dương dự tính, từ Nam Quận đến Uyển Dương ít nhất phải 5 ngày thời gian tả hữu. Nếu như hắn nhóm trang bị nhẹ nhàng ra roi thúc ngựa, thời gian này còn có thể rút ngắn một nửa trở lên. Bất quá trong đội ngũ có Vương Hoán cái này thương binh, không thể nghi ngờ đại đại liên lụy hắn nhóm đi đường tốc độ. Đối với cái này Hạ Phàm cũng không có để ý. Cuối cùng, Vương Hoán là bởi vì hắn mà thương, đã đối phương kiên trì cùng mình bắc thượng, hắn tự nhiên sẽ không đem hắn xem như vướng víu. Huống chi công chiếm Uyển Dương cứu khổ quân nhất thời bán hội lại chạy không. Hắn cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Mặc dù hắn xác thực có chút không kịp chờ đợi muốn hướng cứu khổ quân chứng thực khẩu hiệu của bọn họ đến tột cùng là người nào sớm nhất nói ra. Hạ Phàm là sinh viên khoa văn. Thi đại học văn tổng bên trong chính sử tiền nhiệm đều đọc thuộc lào lào, cho dù đã cách nhiều năm, hắn đều có thể nhớ lờ mờ khởi bên trong tri thức yếu điểm. Mà Thiên Bình Thiên Quốc vận động tác vì quốc nội cận đại sử thượng quy mô lớn nhất khởi nghĩa nông dân, không thể nghi ngờ là lịch sử khoa mục bên trong tất đọc tri thức điểm một trong. Nhất là Thiên Triều đồng ruộng chế độ, xem như Thiên Bình Thiên Quốc cách mạng cương lĩnh, phàm là cõng qua phương diện này thi đại học học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều đối Thiên Bình Thiên Quốc khẩu hiệu có chút ấn tượng. Cho nên Hạ Phàm vừa nghe đến Lư Thiếu Dương nói ra cứu khổ quân khẩu hiệu, thâm tàng trong đầu ký ức đều giây lát ở giữa hiện lên tới. Quá khéo, hết thảy đều xảo giống có người cố tình làm kết quả. Hạ Phàm là người xuyên Việt, cái này là hắn trên đời này bí mật lớn nhất. Hắn tiền nhiệm suy nghĩ qua chính mình tại sao lại xuyên qua, có thể nghĩ đến muốn đi đều chỉ là cá nhân phỏng đoán. Cuối cùng hắn thoải mái, cùng hắn suy nghĩ lung tung tự tìm phiền não, không bằng để cho mình sống được càng thêm thoải mái tự tại một điểm. Hiện tại đột nhiên có người nói cho hắn, ngươi khả năng cũng không phải là cô độc người xuyên Việt, vậy làm sao có thể để Hạ Phàm tiếp tục bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Không ai có thể lý giải Hạ Phàm cô độc, loại cảm giác này liền như một người từ quê quán đến đại thành thị dốc sức làm, một người du học đến xa lạ nước ngoài. Dù là ngươi cố gắng thích ứng dung nhập hoàn cảnh chung quanh, nhưng lòng dạ chỗ sâu lại như cũ cảm thấy chính mình không hợp nhau. Huống chi, Hạ Phàm thân ở là một cái hoàn toàn xa lạ dị thế giới. Hoàn cảnh xã hội, văn hóa quan niệm, tư tưởng giao lưu. Những này to lớn khác biệt tại giữa lẫn nhau đều cấu thành từng đạo vô hình ngăn cách. Nói ngắn gọn, hắn không có đồng loại, hắn khát vọng đồng loại, tối thiểu nhất có người có thể nghe hiểu chính mình chơi cứng đều tốt. Cái này chỉ chứng minh hắn không phải cô độc, có hy vọng nhìn càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu như đây quả thật là trùng hợp đâu, cho nên hắn mới hội sinh ra lo được lo mất phức tạp tâm thái. Công tử, chúng ta là xuất phát. Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Đại Đường ăn xong đồ ăn sáng về sau, Lư Thiếu Dương lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng không yên lòng Hạ Phàm nói ra. Từ hắn từ Vương Hoán chỗ biết được Hạ Phàm chân thực thân phận về sau, hắn thái độ đối với Hạ Phàm rõ ràng đều trở nên cung kính không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hiện nay Hạ Phàm chỉ đông hắn tuyệt đối không dám nhắc tới nghị hướng Tây. Đi thôi, Hạ Phàm mặc danh thở dài, đứng dậy liền đi ra khách sạn. Rời đi Cốc Thủy không lâu, kỵ hành tại đội ngũ phía trước Lư Thiếu Dương chú ý tới phương xa bụi mù cuồn cuộn, lập tức ra hiệu Hứa Bình mà đem xe ngựa chuyển đến quan rìa đường bên trên, đồng thời không quên hướng Hạ Phàm nhắc nhở một thanh. Công tử, phía trước có một số đông người dục ngựa mà đến, chúng ta không ngại tránh ra đạo lộ, miễn được đến thời điểm phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Hạ Phàm thuận miệng lên tiếng, điều chỉnh đầu ngựa liền chuyển qua bên đường. Lư Thiếu Dương thấy thế tâm lý không khỏi thở phào một cái, chợt hắn liền đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống nơi xa chạy nhanh đến nhân mã. Một lát, người ở ngoài xa mã dần dần nhích tới gần, dưới chân đại địa đều có chút khẽ chấn động. Chấn Vũ Ti, chấm, chỉ là Lư Thiếu Dương khi nhìn rõ chi này nhân mã quần áo trang phục về sau, giây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm. Nhưng mà chi này nhân mã căn bản không để ý đến ven đường Hạ Phàm hắn nhóm, chớp mắt liền từ bên cạnh gào thét mà qua, hư hư thực thực gánh vác cái gì cấp tốc nhiệm vụ trọng yếu. Hắn nhóm là Trấn Vũ Ti người. Khi tất cả nhân mã đều dần dần từng bước đi đến về sau, Hạ Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lư Thiếu Dương bên cạnh. Hồi bẩm công tử, vừa rồi đi qua hoàn toàn chính xác thực là Trấn Vũ Ti người, ngài chú ý tới những người này trên vạt áo đều có thêu diều hâu đồ án sao? Lư Thiếu Dương vội vàng nói. Mà diều hâu chính là Trấn Vũ Ti đặc hữu huy biết. Trấn Vũ Ti người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Hạ Phàm vô ý thức quay đầu ngắm nhìn đi xa nhân mã nói. Tại hạ hoài nghi, những này Trấn Vũ Ti người hẳn là từ Uyển Dương đến. Lư Thiếu Dương suy đoán nói, dù sao Uyển Dương thất thủ về sau, cứu khổ quân mục tiêu kế tiếp rất có thể sẽ là Nam quận, mà triều đình phương diện không có khả năng ngồi nhìn Nam quận thất thủ, cho nên tất nhiên sẽ để cho Trấn Vũ Ti người đuổi tới Nam quận hiệp phòng. Ta lại cảm thấy đám này Trấn Vũ Ti người là dự định đi Nam quận cầu viện. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, cầu viện, Lư Thiếu Dương khó hiểu nói, hiện nay Nam quận đều tự thân khó đảm bảo, Trấn Vũ Ti người như thế nào lại hướng Nam quận cầu viện đâu? Ngươi quên Nam quận có một vị thông sư tọa trấn sao? Hạ Phàm thản nhiên nói, tại hạ nhớ tới, trên giang hồ hoàn toàn chính xác có phương diện này truyền ngôn. Lư Thiếu Dương giật mình nói, nếu như Trấn Vũ Ti người có thể thuyết phục vị thông sư kia xuất thủ, đồng thời lại thêm phía Bắc triều đình lẫn nhau giáp công, ngươi cảm thấy Uyển Dương cứu khổ quân còn có thể thủ vững được sao? Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, không thể, Lư Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Vấn đề ở chỗ Nam quận vị tông sư kia thật sẽ ra tay sao? Ai biết được, Hạ Phàm mất hết cả hứng nói. Như thế xem ra triều đình phương diện là chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết cứu khổ quân. Lư Thiếu Dương cảm thán nói, nếu không một ngày để cứu khổ quân chạy trốn hướng phía Nam, tương lai thế tất hội đuôi to khó vẫy. Một cái triều đình lại mục nát hắc ám cũng là có người tài ba, nhất là Lầu Cao sắp đổ thời khắc luôn không thiếu ý đồ ngăn cơn sóng giữ chí sĩ đầy lòng nhân ái. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực triều đình không có công tử ngài trong tưởng tượng vô năng, chờ tương lai ngài đi kinh thành liền sẽ biết. Lư Thiếu Dương ánh mắt phức tạp nói, nghe người ý tứ tựa như là đối cái này triều đình còn có chút tưởng niệm a. Hạ Phàm nói. Cùng hắn nói là tưởng niệm không bằng nói là tiếc hận đi. Lư Thiếu Dương cười khổ nói. Nhiều khi, không phải triều đình không muốn tốt quản lý quốc gia này, mà là thực lực quốc gia thói quen khó xử, triều đình thực tại là hữu tâm vô lực. Ta nghĩ, mỗi cái từng thống trị qua mảnh đất này vương triều đều là biệt khuất. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, bởi vì những này vương triều càng giống là cái bó tay bó chân đại quản gia, mà không phải mảnh đất này chân chính thống trị giả. Địa phương có nắm giữ thực quyền hào cường đại tộc trên đỉnh đầu lại có một phiếu giống như hội đồng quản trị đại cổ đông tuyệt thế tông môn. Đại cổ đông nhóm cảm thấy ngươi làm rất tốt liền tiếp tục làm tiếp. Một ngày ngươi làm không được tốt đại không đổi lại một cái. Ngươi cho rằng ngươi là nắm toàn bộ đại quyền chủ tịch. Kỳ thực ngươi chính là cái cho đại cổ đông nhóm làm công đắt cách trương.